Sư phụ, chẳng hiểu sao đệ tử thấy lạnh quá chát. Đang tập trung xem thì bị làm phiền, lão giả liền quất cho đệ tử cái bạt tai rồi mắng, ngươi đi theo lão phu bao năm rồi. Kẻ kẻ bên người là một đám quỷ hồn, có thể không lạnh được sao? Lấy cái áo khoác mặc vào, còn lải nhải vớ vẩn thì đứng trách thanh niên bị mắng cổ rụt hết cả lại, vội nhanh chân chạy đi lấy áo mặc, không dám ho hoe lấy nửa lời. Chẳng lẽ sắp giông bão? Lão giả liếc mắt nhìn ra ngoài trời, miệng lẩm bẩm nghi hoặc, rồi nhanh tay mở túi trữ vật lấy chiếc đạo bào khoác lên người cho đỡ lạnh. Nhiệt độ hạ thấp chứng tỏ đám quỷ hồn đang hấp thu âm khí dễ hơn, khẳng định là sắp có mưa bão. Mặc xong áo ấm chạy ra thấy sư phụ khoác lên đạo bào phiên bản lót bông. Thanh niên vừa đặt mông ngồi xuống ghế, vừa vụng trộm bĩu môi dè bỉu. Lão giả đương nhiên phát hiện hành vi lén lút này, tay liền vung lên. Nhưng chưa kịp quất cho đệ tử thêm một cái bạt tai thì chợt nghe thấy tiếng động lạ. Chính xác là tiếng bước chân càng lúc càng gần. Và lại kẻ tới không có ý định che giấu. Thanh niên với đám quỷ hồn ngồi trong xó còn nghe thấy được. Lão giả ngay tức thì thả ra thần thức. Vừa thấy chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, liền nhếch mép cười lạnh. Với cái kiểu ăn mặc quần áo phổ thông thì không đời nào là cường giả hải vực. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu thích lo chuyện bao đồng đây mà. Cơ mà sao không nhìn ra tu vi? À, gián liễm tức phù. Lão giả cười càng thêm lạnh, hướng đám quỷ hồn nói, các ngươi chuẩn bị có thức ăn ngon để gặm nhấm đấy. Sư phụ nói vậy thì chứng tỏ không phải cấm quân gì kia đuổi theo tới. Vốn đang căng thẳng cực độ, thanh niên liền một hơi thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất đụng phải tu sĩ cấm quân, sư phụ có thể dùng hắn làm pháo hôi cản đường bất cứ lúc nào. Nói chung có người sư phụ tâm địa ác độc như này, hắn ước gì cứ làm người thường còn hơn. Cái gì mà lão phu trao ngươi cơ duyên? Duyên cái quần, chó má duyên mới đúng. Không bao lâu, một thanh niên trẻ tuổi bước vào đạo miếu. Kèm theo đó là nhiệt độ dường như đang hạ thấp xuống một cách vô cùng nhanh chóng. Thôi bỏ mẹ rồi. Không có nửa xu chần chừ, lão giả ngay lập tức di động thân hình. Nhưng đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện trước mặt lão, cùng cơn mưa quyền ấn ập tới như vũ bão. Từng quyền nặng nề nện lên mặt. Giây lát lão giả liền thấy ý thức muốn mơ hồ. Đừng nói là phóng xuất chân khí chống trả, ngay đến bản thân là ai mà lão còn chẳng nhớ nổi. Và rồi khẽ vang hàng loạt âm thanh vật nhọn đâm vào da thịt, không đau đớn. Nhưng lão giả cảm nhận thấy được linh hồn vừa mới bị giam cầm, kết nối với đan điền cũng vừa bị cắt đứt. Hai tiếng đổ ngã vang lên, lão giả với đệ tử cùng lúc ngã lăn quay, trên mặt đều cắm đầy châm nhọn. Đáng sợ ở chỗ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không tài nào điều động thân thể. Đúng là giông bão ập tới, nhưng là bão cấp độ tiếng gọi tử thần. Nằm thẳng cẳng dưới nền, lão giả khóe mắt ẩm ướt, tạm thời để hai kẻ đáng chết này nằm đó đợi. Cao cường trên tay xuất hiện một món pháp bảo hình ngọn tháp đen xì xì, chậm rãi đi về hướng đám quỷ lèo mép co do run rẩy trong xó, lạnh giọng nói, cứ nghĩ tới việc cái lũ sâu bọ rác rưởi các ngươi cắn xé linh hồn bọn họ là ta lại phi thường khó chịu, muốn mau mau được giải thoát ư? Không bao giờ có chuyện đó. Vào trong tháp rồi chịu cảnh hỏa diễm thiêu đốt từng chút cho đến khi quỷ hồn tan biến đi, dứt lời cũng là lúc hắn vung tay ném ra hắc tháp. Đồ chơi này liền lơ lửng trên không, liên tục phát ra những tiếng gió rít ma mị, nghe mà lạnh hết tóc gáy. Những sợi tỏa hồn tuyến trên cổ đám quỷ lèo mép chợt thi nhau đứt đoạn. Chút phản ứng dãy rủa cũng không có, toàn bộ 10 đầu quỷ hồn bị bóc ra khỏi thân xác. Và chỉ trong nháy mắt thôi, hắc tháp liền nuốt gọn bọn chúng. Nhìn 10 cổ thân xác không có linh hồn lần lượt ngã xuống, Cao Cường thu hồi hắc tháp rồi lấy ra một lọ thủy tinh chứa đựng dược thủy có màu xanh lè. Hắn vung tay vẩy thứ dược thủy xanh lè này lên 10 cổ thân xác. Da thịt bị ăn mòn liền không ngừng phát ra những tiếng xèo xèo, kèm với khói trắng bốc lên mù mịt. Chẳng mấy chốc da thịt máu me nội tạng lông tóc các thứ không sót lại một chút gì. Chỉ còn đúng 10 bộ xương trắng nhờn khoác trên mình bộ đạo bào. Thấy hắn liếc mắt nhìn sang, lão giả lập tức liên tưởng máu trong cơ thể đông cứng lại. Quả này khẳng định chết cũng không được yên thân. Về phần gã đệ tử thì sợ quá, sớm đã ngất xỉu. Cao Cường chậm rãi đi tới trước mặt lão giả, từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười nói, ta thời gian gần đây tập tành luyện chế phù bảo, phải dùng tẩy cốt dịch để loại bỏ sạch máu thịt dính trên xương yêu thù. Ta luôn tự hỏi từng thớ thịt bị ăn mòn sẽ có cảm giác thế nào. Hẳn là rất tuyệt vời đúng không? thôi thì ngươi giúp ta trải nghiệm đi, vậy tuyệt cái mụ nội nhà ngươi chứ tuyệt. Lão già trong đầu không ngừng kêu gào chửi bới. Lão ước gì có thể tự bảo chết Quách cho xong, nhưng chẳng làm được gì mới khốn nạn. Để rồi lão phải trơ mắt mà nhìn hắn nhỏ một giọt dược thủy xanh lè kia xuống chân mình. Đau đớn kinh khủng ngay lập tức trùng kích tới khu thần kinh trung ương của lão già. Đáng sợ là không chỉ máu thịt thôi, mà ngay cả xương cốt cũng như thể bị thiêu đốt ăn mòn. Nó ăn mòn nhanh chút đã đành, đằng này cứ chậm rề rề như mối mọt độc thân cây. Cảm giác đau đớn phải chịu lại càng thêm phần dai dẳng. Lão tử xương có dùng được đâu. Ngươi giết lão tử ngay và luôn đi, làm ơn. Chứng kiến lão khốn kiếp này đau đớn tới mức mặt mũi vặn vẹo, Cao Cường hài lòng quay sang nhỏ cho đệ tử của lão một giọt. Tưởng ngất xỉu là xong sao? Mơ mộng hão huyền. Xèo u u u u u u u u u. Cái thánh họ nhà nó. Tiểu tử này nhục thân quá kém, nhỏ cho có một giọt mà nháy mắt liền chỉ còn trơ lại mỗi khung xương. Ồ! Cao Cường khẽ hô một tiếng, bởi có một bóng mờ bao trùm khung xương của gã đệ tử. Nói cách khác là tẩy cốt dịch không thể ăn mòn được linh hồn. Vậy cũng tốt, chứ để gã chết nhanh như vậy thì lại quá là tiện nghi. Hắc tháp lần nữa xuất hiện trên tay, Cao Cường mau chóng bắt nhốt linh hồn gã đệ tử. Thuận tiện cầm luôn lấy, lát nữa khỏi mất công móc ra thu bắt linh hồn lão già. Hắc tháp khi trước đoạt được của lão tà tu rách dưới, chuyên dùng để nuôi dưỡng quỷ hồn. Sau hắn nhờ sư phụ cải tiến, ai dè lão nhân ra làm thành cái hòa tháp. Chính vì thế mà từ một món pháp bảo nuôi dưỡng cho quỷ hồn lớn mạnh, biến thành một món pháp bảo chuyên giam giữ cũng như kiêm nhiệm thêm chức năng tra tấn. Có thể nói các loại linh hồn một khi đã bị giam nhốt trong hắc tháp, phải chịu đựng hỏa diễm liên tục thiêu đốt, giống như đang nhận hình phạt tại hỏa ngục âm phủ. Khét mù ở chỗ bên trong có trận pháp cầm cố linh hồn, muốn tự bảo cũng không được. Bắt buộc phải chịu đựng cho tới khi linh hồn hết đát mà tan biến khỏi thế gian. Nói chung đem linh hồn của những kẻ như lão già khốn nạn này nhốt vào hắc tháp là hết sức hợp lý. Chứ để chết dễ quá thì sao an ủi được linh hồn người đã khuất. Cơ mà trước tiên phải cho lão nếm trải đủ hương vị nỗi đau thể xác cái đã. Kim đan đỉnh phong có khác, nhục thân khá cường, một giọt ăn mòn được có mỗi một bàn chân. Cao Cường vừa nhỏ thêm một giọt dược thủy, vừa lạnh lẽo cười nói. Lão rác rưởi ngươi cứ việc yên tâm, cái gì chứ tẩy cốt dịch ta đây nhiều lắm. Đủ để ngươi từ từ gặm nhấm nỗi đau đến năm sau cũng được. Lại tới một giọt nữa này quỷ thần thiên địa ơi y y. Làm ơn hạ xuống sấm sét đánh chết con quỷ này đi. Lão giả vừa đón nhận đau đớn liên tục trùng kích khu thần kinh, vừa không ngừng âm thầm gào thét. Người ta muốn chết cũng không cho, tiểu tử này tuyệt đối không phải là người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, ta chính là quỷ đến đòi mạng. Sau khi dùng độ tâm kinh phá giải quỷ thuật tại năm thôn làng lận cận, Cao Cường liền âm thầm đem toàn bộ số tiền bạc trong túi trữ vật của lão già phân phát cho những hộ gia đình bị lừa gạt. Chẳng biết bọn họ bị lừa bao nhiêu, cứ chia đều cho đỡ mệt người. Có điều cũng vì việc này mà hắn phải ngốc tại thôn Thượng Vũ tròn một tuần lễ. Sau đó thiết nghĩ chưa chắc còn có dịp quay lại nơi đây, hắn đành tiết lộ đôi chút với phùng trưởng thôn. Qua đó ủy thác vị lão bá tốt tính này để tâm trông nom ngôi chùa cũng như mộ của sư thầy. Cao Cường không biết rằng hắn rời đi, hôm sau phùng trưởng thôn bắt đầu loan tin đồn. Nội dung vỏn vẹn là sư thầy hiển linh phù hộ thôn làng tai qua nạn khỏi. Nghe sặc mùi mê tín dị đoan, chẳng ai muốn tin. Thế nhưng vì sao hội tiên biến mất? Tại sao mọi người ngủ một giấc liền hết u mê? Và ai đã đưa khoản tiền khổng lồ tới tận nhà của mỗi người? Thần kỳ trùng hợp là mọi chuyện diễn ra đúng lúc tiểu tử mồ côi về thăm và quét dọn ngôi chùa. Tại sao vấn nạn đã vài tháng rồi, lại nhè đúng lúc tiểu tử này mò về thì được giải quyết êm thấm? Tiểu tử mồ côi không thể nào làm được. Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nghĩ nhiều làm gì, mấy thôn liền tổ chức họp bàn lên kế hoạch liên kết trùng tu bảo dưỡng ngôi chùa. Hiện tại đã là nửa đêm, trên bầu trời những vì sao lấp lánh. Cao Cường cho xe chạy chậm chậm với tốc độ giữ ở mức 30 km/h. Chỉ còn khoảng 10 dặm đường nữa thôi là sẽ tới thành phố Bạch Long. Tính ra đã hơn chục năm mới quay trở lại cái thành phố chôn cất cọng cuống rốn này. Phải nói thật là trong lòng hắn ít nhiều cũng có đôi chút bồi hồi xúc động. Hai mắt phơn phớt phiếm hồng lúc nào chẳng hay. tuy nhiên rất nhanh liền bị thay thế bởi ánh mắt cực độ băng hàn. Đúng lúc này từ đằng sau vang vọng tới vài tiếng động cơ đầy gắt gỏng. Khỏi cần suy đoán, chắc lại là cái đám cậu ấm cô chiêu đua xe. Cao Cường khẽ lắc đầu ngán ngẩm, mau chóng điều chỉnh tay lái cho xe chạy sát bên lề đường. Nói chung là lớn rồi, tránh được phiền toái vớ vẩn thì cứ tránh thôi. Ế, đua xe mà nổ súng luôn. Lẽ nào là nữ tổng xinh đẹp bị người bắt cóc giống như trong tiểu thuyết? Cao Cường ngay tức thì gạt bỏ ý định chuyển sang dùng phi kiếm bay đi. Hắn là muốn thử trải nghiệm xem trò chơi anh hùng cứu mỹ nhân liệu có vui hay không. Để gia tăng yếu tố bất ngờ, hắn quyết định không dùng thần thức dò xét. Tiếng nẹt pô vang dội càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc thì thấy ánh đèn pha của ba chiếc xe xuất hiện trong gương chiếu hậu. Thoáng đó đã chỉ còn cách 50 mét. Chập chập, nữ tổng đánh võng hơi bị kinh. Tạt đầu cho hai chiếc xe đằng sau không vượt lên nổi. Mà cái đám truy sát có vẻ tay mơ, bắn súng ngu như con bò. Bất chợt cả hai chiếc xe phía sau đồng loạt giảm tốc độ. Tiếp đó là hai gã thanh niên nhòi người qua cửa kính ghế phụ, lạnh lùng dương thẳng súng lục bóp có bắn loạn xạ. Tiếng súng cùng với hàng loạt âm thanh chát chúa liên tiếp vang lên, và rồi một viên đạn găm vào lốp xe của nữ tổng, khiến chiếc xe mất lái ngoặt về phía lề đường. Mà lề đường là hàng gạch đơn thấp lè tè, chiếc xe của nữ tổng sau khi chẹt lên liền bay lộn nhào mấy vòng rồi rơi đến oành xuống bãi đất đá dọc theo bên đường. Cao Cường ngay tức thì bóp phanh. Cái thánh họ nhà nó chứ, mải xem pha gay cấn như trong phim hành động mà quên mất cứu nữ tổng. Chết toi rồi thì lấy gì ra để anh hùng cứu mỹ nhân bây giờ? Không chút chần chừ, Cao Cường dứt khoát quay đầu xe. Khoảng cách chưa đến 30 mét, nhoáng cái liền chạy tới nơi. Có điều vẫn chậm hơn hai chiếc xe truy sát nữ tổng một chút. Mà cái đám này sát phạt khá quyết đoán. Vừa thấy Cao Cường chạy xe lại gần là có hai gã ngay lập tức giương súng bắn. Chẳng cần phải phóng xuất chân khí, Cao Cường thoáng động ý niệm, linh khí xung quanh liền ngưng tụ thành tấm màn chắn trong suốt, chặn đứng loạt đạn bắn tới. Chứng kiến mười mấy đầu đạn lơ lửng trên không trung, đám truy sát hóa đá ngay tại chỗ. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, giống như lọt xuống hầm băng. Chĩa súng bắn tu sĩ, quả này xong đời. Giống như để khẳng định suy nghĩ của bọn chúng là chính xác, Cao Cường tay trái phất một cái thật nhẹ. Hơn chục đầu đạn lập tức đảo chiều bay ngược lại đằng sau. Trong một tích tắc, hơn chục đầu đạn găm lên khuôn mặt hai gã chĩa súng bắn. Kết quả có thể nghĩ, hai gã thi nhau ngã đổ như cây chuối. Từ những lỗ đạn trên mặt ồng ộc chảy ra dòng máu đỏ, rất nhanh liền thành hai vũng lênh láng đỏ lòm. Nhìn đồng bọn chết ngắc, hai gã còn lại nhanh như chớp rút súng ra. Nhưng không phải để bắn, mà là ném đi. Sau đó ngoan ngoãn quỳ gối với hai tay giơ cao quá đầu. Hai gã này đầu hàng cũng quá là chuyên nghiệp. Cao Cường khóe miệng khẽ giật giật. Không cần giữ lại tra khảo thì hay, một chưởng đập chết luôn cho đỡ ngứa mắt. Dựng đỗ xe tại lề đường, Cao Cường nhanh chân đi về hướng xe nữ tổng. Với nước sơn màu hồng phấn thế này, dám chắc chủ nhân là một cô nàng đầy nữ tính. Khoan đã, khí tức này tuyệt đối không phải nữ nhân. Cao Cường giật mình dừng lại cách xe 3 mét. Không quản chơi đùa gì nữa, thần thức thả ra. Cái thánh họ nhà nó, trong xe rõ ràng ngồi một gã được dựa. Tuổi khoảng sấp xỉ 30, dáng người rong ròng cao, cùng với khuôn mặt có thể nói là ửng thì đẹp trai, lái xe màu hồng. Sẽ không phải là cong queo gì đó đấy chứ. Hay là thôi kể cha hắn. Ải, không dễ gì gặp nữ tổng để anh hùng cứu mỹ nhân a. Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường liền hướng hai gã đang quỳ vẫy vẫy tay. Thách kẻo cũng không dám chậm trễ. Hai gã như hóa thân thành vận động viên điền kinh chạy nước rút. Vài nốt nhạc đã chạy tới trước mặt hắn, xong là lại quỳ xuống. Hai gã này thế quái nào thích quỳ quá vậy? Hy vọng lão tử nhìn mà mủi lòng. Sao cũng được, Cao Cường chỉ tay hướng chiếc xe màu hồng, lạnh giọng nói, gã trong xe cong hay thẳng, nửa lời dối trá. Chết! Hắn là thẳng. Gã bên trái đoạt lấy cơ hội trả lời, chắc như đinh đóng cột nói, thưa tu sĩ đại nhân, chúng ta theo dõi hắn dòng dã 3 tháng trời. Kẻ này hiện đang cặp kè với 6 cô nàng trẻ đẹp, đậm chất sở khanh, đêm nào không có gái là ngủ không ngon. Gã bên phải mặt mũi buồn thiêu, chỉ còn cách gật đầu phụ hóa cho gã đồng bọn. Có nghĩa là, Cao Cường nghe xong hai mắt híp lại, liên tục đưa ra câu hỏi. Các ngươi là nhằm lúc hắn cùng người tình rời thành phố để tiến hành ám sát. vậy tại sao hắn lái xe chạy trốn một mình? Hắn bỏ mặc tình nhân, hay bởi các ngươi đã giết rồi? Nhường ta, gã bên phải quay sang cầu xin đồng bọn, sau đó thành khẩn nói, hắn nghĩ thế nào chúng ta không biết được, chỉ thấy hắn đột ngột nói với nhân tình cùng đám bạn là phải về thành phố gấp. Khả năng nhận được tin báo nên ý đồ dẫn chúng ta rời đi cơ mà lãng phí thời gian hỏi vớ vẩn để làm cái gì nhỉ? Tọc mạch là một thói quen phi thường xấu đấy, đàn ông đàn an tuyệt đối không được có cái tính này. Thấy ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn, gã bên trái vội vàng quỳ rạp đầu xuống và nói, tu sĩ đại nhân, kẻ thuê chúng ta là Tống Thanh Hà. Ngay đến chủ sự phía sau là ai ta cũng khai ra rồi, đồng nghĩa vi phạm quy chế của nghề nghiệp. Chúng ta không thể tiếp tục làm sát thủ được nữa. Van xin ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua đám sâu kiến chúng ta còn có kiểu cầu xin tha mạng thế này. Các ngươi là sát thủ chứ có phải dân nghiện ngập đâu mà trình bày vớ vẩn. Nhưng mà Tống Thanh Hà, Tống gia, nghĩ đến đây Cao Cường phất tay ra lệnh, điện thoại cho gã Tống Thanh Hà đó hẹn gặp đi không dám cò kè mặc cả. Gã bên trái lập tức rút ra điện thoại. Sau khi ngắn gọn thông báo đã giải quyết mục tiêu, liền hẹn gặp để lấy nốt tiền công rồi cúp máy. Có điều không phải cứ ngoan ngoãn nghe lời là giữ được tính mạng đâu. Nhất là thay Tống gia làm bậy thì đời nào Cao Cường chịu buông tha cho. Với một cái phất tay thật nhẹ, hai cái thủ cấp liền lìa khỏi cổ. Người anh em, đúng lúc này từ chiếc xe màu hồng vọng ra giọng nói, có rảnh tay thì làm ơn trợ giúp ta thoát khỏi tình cảnh đầy oái oăm này với lão tử chặt đầu người nhẹ như lông hồng mà gã này không thấy sợ tè ra quần sao. Lại còn dám mở miệng gọi một câu người anh em ngọt xớt. Mà giúp một tay đi vậy, dù sao cũng đang cần có kẻ dẫn đường. Cao Cường nhanh chân đi tới, bẻ gãy cửa xe, xé mở túi khí, giựt đứt đai an toàn. Rồi tóm lấy cổ gã đậm chất sở khanh này mà thô bạo lôi ra. Xe xịn túi khí xịn có khác, lộn nhào vài vòng nhưng gã chỉ bị chật khớp xương vài chỗ. Ta là Nguyễn Anh Tuấn, nằm dưới đất. Gã sở khanh cười cười nói, người anh em hẳn là mới từ trên núi xuống. Suy nghĩ quá mức đơn thuần cái này. Ta đang bị hắn chửi là ngu có phải không? Kiềm chế xúc động quất cho gã cái bạt tai. Cao Cường mỉm cười hỏi, tại sao nói vậy? Trả lời để ta không vừa ý thì rất xin lỗi rồi hắc. Không có nửa điểm sợ hãi. Nguyễn Anh Tuấn cười nói, thời đại này không còn hình thức thanh toán cho sát thủ bằng tiền mặt nữa. Cuộc điện thoại vừa rồi chẳng khác nào gửi tín hiệu cảnh báo tới gã Tống Thanh Hà. Ta nhìn ra người anh em hẳn là có ân oán với họ Tống, tốt nhất nên tính toán lại đi thôi, ta chính là muốn Tống gia biết ta đã tới. Cao Cường cười nhạt nói, nếu ngươi đoán được lý do thì không cần phải chịu đựng đau đớn thêm nữa. Yên lặng suy nghĩ trong giây lát ngắn ngủi, Nguyễn Anh Tuấn tự tin nói, là vì bản thân ngươi gây ra sự uy hiếp quá lớn, công khai lộ diện sẽ khiến Tống gia cảm thấy lo sợ hơn nhiều so với khi ngươi lén lút. Đúng chứ hả? Bingo! Ta chính là quỷ đến đòi mạng. Gã này đã đẹp trai lại còn thông minh, bảo sao lắm gái xin chết. Hay là ta hành xử quá dễ đoán nhỉ? Cao Cường âm thầm thở dài, hai tay liên tục vỗ lên người Nguyễn Anh Tuấn. Chỉ sau ba nốt nhạc liền chỉnh những khớp xương chật trở về đúng vị trí. Cao Cường vừa thu tay, Nguyễn Anh Tuấn ngay lập tức ngồi dậy, tấm tắc nói, vừa rồi còn đau muốn chết, giờ chỉ hơi chút ê ẩm. Người anh em có chiêu chỉnh khớp quá mức bá, chạy đi làm bác sĩ thì có mà kiếm tiền đầy túi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 280, Tống Nghiệt Thiếu. Sau khi dọn sạch hiện trường, Cao Cường lái xe chở Nguyễn Anh Tuấn hướng về thành phố. Nói chung còn đang lạ nước lạ cái, hắn cũng không gấp gáp báo thù, liền theo chân mặt hàng này tới quán karaoke giai nhân nằm trên một con đường khá là sầm uất. Quán quy mô chưa đến mức sang chảnh hết nấc, nhưng bài trí cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa Nguyễn Anh Tuấn chính là lão bản, đẹp trai có sự nghiệp, gái theo cũng phải. Nguyễn Anh Tuấn dẫn Cao Cường lên phòng VVIP trên tận tầng 7, phóng khá rộng với ba dãy bàn ghế nối liền thành hình chữ U. Trên tường treo hai màn hình cỡ 50-60 inch to tướng. Nãy phóng nhanh không tiện nói chuyện, vừa ngồi xuống ghế Cao Cường hiếu kỳ liền hỏi, không phải ta khinh thường gì, nhưng ngươi thế nào cũng biết tu sĩ. Nguyễn gia từng là một gia tộc lớn mạnh. Nguyễn Anh Tuấn ngả lưng vào ghế cười nói, đã từng là một trong tam đại gia tộc thành phố Bạch Long. Của đáng tội là hơn 20 năm trước bị Tống gia đánh thua liềng xiềng, bắt buộc phải...